Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, Hắc Thạch Động cùng Yêu Hồ giao dịch. Nhàn nhạt ánh trăng hiện ra oánh oánh sóng ánh sáng, chiếu tại nữ tử này tú lệ vô song, xinh đẹp bắn ra bốn phía trên mặt. Nàng lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt, trong ánh mắt ẩn ẩn có sâu sắc chờ mong Trương Tiểu Phàm. Từ lúc đầu trong cảm giác, nàng thời gian dần qua tỉnh táo lại, bằng vào linh loại trời sinh trực giác, nàng cảm thấy trước mặt nam tử này tựa hồ đối với chính mình không có ác ý, mà chính mình cũng hoàn toàn có thể tin tưởng hắn. Không tệ, ta chính là tu hành 3000 năm Tam Vĩ Linh Hồ, mà ta tình ca ca cũng là tu hành 6000 năm Lục Vĩ Linh Hồ. Nàng sâu kín nói, trong ánh mắt hiện ra nhẹ nhàng sóng nước. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vừa rồi tại chiếu trong bầu trăng tròn thấy cái gì sao? Nếu như ngươi đem tự mình nhìn đến nói cho ta biết, như vậy ta không chỉ có hội dẫn ngươi đi cứu chữa ta tình ca ca, còn sẽ có một kiện cực kỳ quý giá bảo vật tặng cho ngươi. Như thế nào? Sau khi nói xong, cái này thừa nhận chính mình là Tam Vĩ Linh Hồ nữ tử chậm rãi đưa tay vào ngực, sau một lát liền lấy ra một chiếc gương. Cái gương này là một kiện nửa bàn tay lớn nhỏ sự vật, trình viên hình dáng, bên ngoài là một cái bích lục nhan sắc ngọc hoàn, xanh tươi ướt át, xem xét liền biết rõ không là phàm phẩm. Mà tại ngọc hoàn trung gian chỗ khảm là một mảnh nho nhỏ giống như kính không phải kính, đỏ thẫm nhan sắc phiến mỏng, trung gian càng điêu khắc một cái hình dáng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Toàn bộ sự vật này ngọc hoàn ngược lại chiếm đi hơn phân nửa, mà tại ngọc hoàn hai bên vẫn đều có một đạo hồng sắc tia tuệ thắt ở vòng bên trên. Huyền hỏa giám, Trương Tiểu Phàm toàn thân kịch chấn, ánh mắt nhìn về phía cái này truyền thuyết trung thượng cổ chí bảo, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó gần như có thể hủy thiên diệt địa, thôn phệ hư không lực lượng. Trong lòng vậy mà ẩn ẩn dâng lên một cỗ tham đi suy nghĩ. Trấn tĩnh một lát, Trương Tiểu Phàm bình phục lại phanh phanh nhịp tim đập, miễn cưỡng nói khẽ, ngươi vì cái gì như vậy tín nhiệm ta, đem một bảo vật như vậy đưa cho ta? Chẳng lẽ không sợ ta đổi ý, hoặc là cứu chữa không trượng phu ngươi sao? Bởi vì, Tam Vĩ Linh Hồ dừng một cái, tiếp tục nói, từ chúng ta thú loại trực giác bên trong, ta cảm thấy ngươi như thế một cái có vẻ như bình thường mà trên thực tế cũng không tầm thường thiếu niên, cũng sẽ không lấn gạt chúng ta. Mà lại, ta cũng nhận định, ngươi nhất định có thể cứu sống trượng phu ta. Trương huynh đệ, tuyệt đối không thể a. Loại này yêu nghiệt, nhất định phải chém tận giết tuyệt, diệt cỏ tận gốc mới có thể. Tại sao có thể nhân từ nương tay, không hạ sát thủ, thậm chí muốn tranh ăn với hổ, cứu chữa nàng thân nhân đâu? Nếu như Trương huynh đệ nhân từ hạ không tay, như vậy thì từ ta Thạch Đầu ra tay đi. Thạch Đầu hổ khu chấn động, hổ gầm một tiếng, liền muốn nhảy lên, huy động phá sát pháp trượng, thẳng hướng trước mặt cái này Tam Vĩ Linh Hồ. Mà Tam Vĩ Linh Hồ lại là lẳng lặng địa ngốc tại chỗ, không có chút nào trốn tránh ý tứ. Bởi vì bằng vào nàng thú loại đối thiên địa vạn vật cao hơn nhân loại một số cảm ứng năng lực, nàng biết mình không cần xuất thủ. Bởi vì đứng trước mặt đứng thẳng Trương Tiểu Phàm, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình thụ thương. Nàng cũng không biết nàng vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng nàng cảm thấy chính mình có lẽ từ nơi sâu xa cùng trước mặt nam tử này là cùng một loại vận mệnh người đi. Chỉ là không biết hắn chỗ người yêu là ai, còn sống hay không, dung mạo xinh đẹp sao? Quả nhiên chính như Tam Vĩ Linh Hồ sở liệu, Trương Tiểu Phàm một cái lắc mình ngăn tại Thạch Đầu phía trước, một phát bắt được hắn phá sát pháp trượng, hơi vận chuyển pháp lực, liền đem cái này thô lỗ hỏng hắn chuyện tốt cự hán đẩy lui hơn 10 bước. Bất quá Trương Tiểu Phàm hiển nhiên cũng không dùng hết toàn lực. Chỉ là đem hắn đẩy lui, uy hiếp không được tam vĩ linh hồ mà thôi. Thạch đầu đại ca, nơi đây sự tình, liền từ tiểu đệ đến xử lý đi. Tam vĩ linh hồ cùng trượng phu nàng lục vĩ linh hồ. Cũng không phải là cái gì thập ác bất xá, tội ác chồng chất, giết người như ngoé yêu nghiệt ma quỷ. Bọn họ cũng có chính mình nói không ra nỗi khổ tâm chua xót. Hôm nay, ta liền trợ bọn họ một thanh, tin tưởng bọn họ chắc chắn tẩy tâm hướng thiện, không hề làm ác. Trương Tiểu Phàm ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thạch đầu. Trong giọng nói để lộ ra vô cùng kiên định tín niệm. Cùng tu tiên cao thủ không thể kháng cự uy nghiêm. Thạch đầu thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Trương Tiểu Phàm lời nói là không thể vi phạm. Bởi vì từ Trương Tiểu Phàm kiên định sắc bén trong ánh mắt, hắn hiểu được, chính mình hôm nay nếu như nhất định phải kháng cự ý hắn chí, khăng khăng muốn giết trước mặt tam vĩ linh hồ, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm lập tức hội ra tay với mình. Giáo huấn chính mình, đến, lần đầu nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lúc, liền căn bản không có để ý như thế một cái nhỏ gầy suy nhược con ma ốm. Mà biết hắn là thanh vân môn cao đồ về sau, đối với hắn cũng không thế nào nhìn với con mắt khác. Không ngờ, vừa rồi đột nhiên gặp phải hắn thi triển pháp lực, đúng là như vậy, uy mãnh bá đạo, ẩn chứa chí dương chi đạo, tài liệu đến chính mình cũng không phải hắn đối thủ, không khỏi cảm thấy sợ lên. Thạch đầu là cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người. Trừ đối chuyện nam nữ không thế nào để bụng bên ngoài. Đối sự tình khác, hắn nhưng là hiểu được rất nhiều. Nói là có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo đưa đẩy linh lung cũng không đủ. Do dự một hồi, liền hổ âm thanh khí thế mà lại tiểu tâm rực rực nói. Đã Trương huynh đệ nói như thế, như vậy hết thảy liền do Trương huynh đệ làm chủ. Thạch đầu nguyện ý ở một bên phối hợp, tin tưởng. Thanh vân môn tức danh xưng thiên hạ chính đạo khôi thủ. Tài liệu đến chắc chắn xúc ác trừ gian, hàng ma diệt quỷ cho thế gian sáng sủa thư thái. Như thế, này liền đa tạ thạch đầu huynh đệ lý giải. Trương Tiểu Phàm vừa chắp tay, quay đầu đối Bích Giao nói. Bích Giao, ngươi cho là thế nào? Ta có nên hay không cứu chữa cái này tam vĩ linh hồ trượng phu? Hừ. Người yêu cứu liền cứu, mắc mớ gì đến cô nương? Bích Dao khóe miệng một nỗ, lạnh lùng thốt, nữ tử này dung mạo xinh đẹp kinh người, mặt ngậm hoa đào chi tướng, người đem hắn trượng phu trị chết, cưới hắn làm vợ mới càng tốt hơn. Những lời này, chữ chữ như châm, có thể nói là chuyên môn công kích tam vĩ linh hồ cùng Trương Tiểu Phàm bén nhọn vũ khí. Nghe được Trương Tiểu Phàm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, mà tam vĩ linh hồ thì là sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sờ tay vào ngực, đang muốn đi lấy vừa mới thả lại trong ngực huyền hỏa giám. Hảo hảo mà giáo huấn cái này đồng dạng đẹp tuyệt nhân gian. Xinh đẹp rung động lòng người nữ tử, mà Bích Giao cũng là thương tâm hoa tế lên, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn về phía cái này yêu hồ. Ngưng thần đề phòng, khụ khụ, Trương Tiểu Phàm ho nhẹ hai tiếng, khiến cho vừa mới dương cung bạt kiếm bầu không khí hòa hoãn một chút. Bích Giao, những này chờ thêm sau tại hướng ngươi giải thích. Tam vĩ linh hồ, chúng ta vào động đi. Chờ một chút, thiếu niên lang, tam vĩ linh hồ bỗng nhiên đưa tay ngăn lại Trương Tiểu Phàm đường đi. Trương Tiểu Phàm hơi hơi kinh ngạc, làm sao? Không tin ta sao? Ta không phải chỉ cái này. Thiếu niên lang, người trước đem cái này huyền hỏa giám thu cất đi. Ta thả trong ngực cũng vô dụng. Tam vĩ linh hồ nói lấy ra huyền hỏa giám đưa nàng đưa tới Trương Tiểu Phàm trước mặt. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy tam vĩ linh hồ cách làm, hơi cảm thấy kinh ngạc. Chợt từ hắn chờ mong trong ánh mắt biết đáp án. Xem ra nàng là nóng lòng biết mình vừa rồi đến tột cùng tại chiếu trong bầu trăng tròn thấy cái gì. Tăng thêm đối với mình tín nhiệm, liền sớm đem bảo vật giao cho mình. Giãy giụa một hồi, Trương Tiểu Phàm vẫn không thể nào kháng cự loại này thiên địa kỳ bảo mê hoặc chí mạng. Nhìn sắc mặt như xương bích, giao một cái, vẫn là mặt dày mày dạn đem huyền hỏa giám nhận lấy. Bỏ vào trong ngực, dù sao, thiên tới mà không lấy, không phải trí giả việc làm, người cùng chi mà không bị, không phải tiểu nhân tác phong. Đã có như thế một cái cường đại đến có thể triệu hồi ra bát hoang hỏa long, đốt hủy thiên địa bảo vật, chính mình có làm sao có thể cự tuyệt đâu. Về phần bích giao, đợi lát nữa lại giải thích đi đi, tin tưởng nàng hội lý giải chính mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.